Tổng tài truy thê, cô vợ cũ và đứa con thiên tài. Chương 219, ai là người đứng sau giật dây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày vừa qua, mạng xã hội dậy sóng hết lần này tới lần khác với vô số tin tức. Tự bản thân Từ Mộ Chung bị dính xì căng đan dâm tặc. Giang Tuệ Ngọc bị phanh phui chuyện được bao nuôi còn xen vào gia đình người khác. Một thời gian sau, nữ thần Đường Thi trong sáng trong mắt mọi người lại bị lộ ra vô số ảnh giường điên. Nhìn người không thể chỉ nhìn tướng mạo. Thực sự không ngờ được. Đúng, đúng. Vừa bắt đầu cô ấy ở trước ống kính cứ luôn miệng nói như thật vậy. Tôi vẫn nghĩ cô ấy rất có khí chất. Ha ha ha, có khí chất. Có khí chất biết chụp ảnh giường chiếu. Bái phục bái phục. Cư dân mạng phát hiện một khi có bình luận về bộ ảnh khỏa thân của Đường Thi thì sẽ bị hậu trường diễn đàn tự động xóa. Sau khi phát hiện ra sự việc này, mọi người đều nhao nhao hét lên. Loại người rác rưởi gì vậy? Có khí thể có bản lĩnh thì đừng chụp ảnh giường chiếu. Chụp rồi còn sợ chúng tôi nói sao? Thật buồn cười. Lúc đầu anh Trần Quán Hy dính phải xì căng đan có trách nhiệm tới nhường nào? Nói ra khỏi giới giải trí là ra ngay. Ngược lạ mấy đám nghệ sĩ các người còn chơi trò xóa bình luận giấu đầu hở đuôi. Đúng là kinh tởm, cười chết tôi rồi. Tôi nói lại lần nữa. Đường Thi chụp ảnh giường chiếu. Làm sao, có bản lĩnh thì hack nick của tôi đi. Chuôn phao, com cập nhật nhanh nhất. Lầu trên nick, đó đã trả qua thử nghiệm bị hack rồi. Các anh em cẩn thận. Đường Thi đó khống chế bình luận kinh khủng lắm. Đều có thể tùy ý dùng sân sau để hack nick. Có lẽ người đứng đằng sau lại lịch không nhỏ đâu. Bạn nói xem có phải đó là bạc giả không? Lần trước nói giống như không còn chút liên quan nào tới bạc giả nữa. Đều là diễn kịch. Có lẽ bạc giả bây giờ đang bỏ tiền ra để giúp cô ta xóa bình luận đấy. Càng ngày càng xuất hiện nhiều bình luận khó coi. Càng xóa càng điên cuồng. Tâm lý nổi loạn của con người thật kỳ lạ. Khi bạn dung túng một chuyện gì đó, ngược lại chẳng được để ý tới. Nhưng ngược lại càng muốn kìm nén sẽ khiến người ta ngày càng muốn làm ầm lên. Mọi người đều cho rằng Đường Thi chụp ảnh khỏa thân. Nói rằng cô không khác gì một con đĩ. Cô bị cả mạng xã hội bôi nhỏ rất thậm tệ. Trong thời gian người phòng làm việc đều có người đến tận cửa tạt nước bẩn. Đường Thi không thể chịu đựng được những lời bình luận như vậy. Tùng Sam và những người khác đang cố gắng chứng minh giúp cô ấy. Nhưng bức ảnh gốc sau khi được khôi phục nó, mọi người đều phát hiện nhân vật nữ chính trong ảnh thực sự trông rất giống Đường Thi. Đường Thi nhìn người phụ nữ trong ảnh đẹp mê hồn, lưng trắng nõn. Mông khá cong, rõ ràng là yêu tinh khiến đàn ông phát cuồng. Cô không biết rốt cuộc phải chứng minh như thế nào. Lẽ nào, đem body ra để so ư? Chấm, Đường Thi diễu cợt cười một tiếng. Đột nhiên vươn tay che mặt. Ông Vương kỳ quái liếc nàng một cái. Làm sao vậy? Mở một cuộc họp báo. Đường Thi vùi mặt vào lòng bàn tay. Chuyện này nhất định phải giải thích hợp lý. Cho dù là vì danh tiếng của phòng làm việc, nhìn dáng vẻ của Đường Thi, Tiểu Nguyệt Lượng có chút không đành lòng. Đường Thi cô, tôi có cách để chứng minh rằng người đó không phải là tôi. Cô nói từng chữ một, cố gắng hết sức để nói hết cô. Rõ ràng chỉ là một câu nói đơn giản, nói ra khỏi miệng, giống như phải vượt qua vô vàn ong gió sương. Tấm hình. Hóa ra bức ảnh mà Phó Mộ Chung ám chỉ ngày hôm đó khi say rượu chính là bức ảnh này. Đường Thi cười thầm, cô rốt cuộc không hề hận anh ta. Không có được cô, lại muốn dứt khoát hủy hoại cô. Nhưng Phó Mộ Chung, anh biết không, nếu như đến anh cũng không hay biết. Thời khắc biết được sự thật rồi. Anh có hối hận không? 3 ngày sau, phòng làm việc trò chơi. Hình thành tình yêu, tổ chức một buổi họp báo hoành tráng và mời rất nhiều giới truyền thông giải trí tới. Bao gồm một số tạp chí thời trang nổi tiếng quốc tế. Mọi người nín thở, Cảm thấy phòng làm việc đây là thả lưới bắt chọn một mẻ sao? Đường Thi đã xuất hiện trên sân khấu. Cô mặc một chiếc váy đen. Trông cô nghiêm túc hơn rất nhiều so với kiểu trang điểm trước đó. Biểu cảm của cô rõ ràng là rất sắc sảo. Rõ ràng, những lời đàm tiếu trên mạng cũng đã gây ra không ít ảnh hưởng đến bản thân cô. Những bình luận đó quá dơ bẩn, khiến cô ngủ không ngon mấy đêm liền. Tuy nhiên, cô phải đứng lên và chỉ ra danh tính của mình rằng người phụ nữ trong những bức ảnh đó hoàn toàn không phải là mình. Ông Vương nắm lấy micro, ngẩng đầu lên. Xin chào mọi người, tôi là trưởng phòng làm việc trò chơi. Hình thành tình yêu, có thể gọi cho tôi là ông Vương. Gần đây, Đường Thi, một nhân viên nội bộ của phòng làm việc chúng tôi, đã gặp phải rất nhiều khủng hoảng từ dư luận. Những bức ảnh không thể nào chấp nhận được điên cuồng lan truyền trên mạng. Sau đây, chúng tôi xin ra mắt một buổi họp báo để làm rõ sự việc. 3D, dưới máy quay, Đường Thi cười lạnh, vẻ mặt lãnh đạm. Đám khán giả kia đột nhiên cảm thấy có chút áy náy. Ngộ nhỡ thật sự không phải là Đường Thi. Vậy thì bọn họ không phải đang thêm dầu vào lửa sao? Rốt cuộc là người có lòng dạ xấu xa đến thế nào? Ông Vương đưa micro cho Đường Thi. Đường Thi cầm lấy. Khi cô nói, những người dưới khán đài đều nín thở. Xin chào, tôi là Đường Thi. Cũng là người bị chửi nhiều nhất trên mạng gần đây. Trong mắt các bạn, là nữ chính của cái gọi là ảnh giường chiếu. Các phóng viên báo đài bên dưới bắt đầu bấm máy. Tôi biết đây là chuyện mà ai đó cố tình tạo ra để nhắm vào tôi. Tôi cũng đã nhờ bạn bè trong xung quanh của mình kiểm tra đống ảnh đó. Câu trả lời mà bọn họ cho tôi là bộ ảnh đúng là thật. Và nhân vật nữ chính của bộ ảnh cũng có khuôn mặt giống tôi. 3D, mọi người bắt đầu mong chờ những lời tiếp theo của cô. Tôi đã suy nghĩ rất lâu là sẽ dùng cách gì để chứng minh người trong ảnh không phải là tôi. Nhưng vô ích, chỉ còn một cách, để phân biệt tôi với cô ta. 3D, trước khi chứng minh, tôi có chuyện muốn nói với mọi người ở đây. Đường Thi hít một hơi thật sâu. Trong mắt dường như có sóng nước, cô rõ ràng đang cố kìm nén nỗi đau, nhưng cô không để những giọt lệ rơi xuống. Cô vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ, dù có bị cả ngàn người dồn dập chỉ trỏ, vẫn giữ vững sự kiên cường vốn có của mình. Cô nói, tôi muốn mọi người tự hỏi bản thân mình, tôi Đường Thi đã từng làm chuyện gì có lỗi với mọi người chưa? Tôi từng trải qua vô số sự chèn ép. Nhưng từ trước đến nay chưa từng cảm nhận sâu sắc lòng người nham hiểm tới như vậy. Hôm nay, tôi ở đây để chứng minh bản thân mình, tương đương với việc lấy hết sự tôn nghiêm của mình đập nát trước mặt tất cả mọi người. Mong những ai đã nói xấu và tung tin thất thiệt về tôi, xin hãy tự mình trở về suy ngẫm. Mọi người, tất cả mọi người, nợ tôi một lời xin lỗi. 3D. Bạc Dạ đến muộn, chen vào trung tâm hội trường, lớn tiếng hét lên, Đường Thi, tuy nhiên, đã quá muộn, Đường Thi quay lưng lại, vươn hai tay cởi từng cúc áo trước ngực, sau đó, chiếc váy dài lặng lẽ đáp xuống phía sau, hình xăm tên tiếng Anh của Bạc Dạ bất ngờ lọt vào tầm mắt của mọi người. Khoảnh khắc đó, trái tim mọi người như bị sét đánh. Đường Thi rốt cuộc không kìm được nữa. Nước mắt lăn dài. Nhưng cô đứng như thế này. Dựng thẳng sống lưng. Bản thân cởi hết ra trước mặt tất cả mọi người. Đem tất cả sự tôn nghiêm của mình dẫm vỡ vụn. Cô dùng một cách tự làm nhục mình. Đồng thời còn mạnh mẽ tát thẳng vào mặt những người nói rằng cô là nhân vật chính trong bức ảnh khiêu dâm. Cô có một hình xăm trên lưng. Đó là tên của Bạc Dạ. Người mà cô đã từng vô cùng yêu. Đó luôn là phần quá khứ đau đớn nhất trong trái tim cô. Nhưng lần này vết thương lại bị xé toạc ra. Lộ ra hết trước mắt mọi người. Điều cô không muốn nhớ là trên người cô có dấu vết nhục nhã như vậy. Có cái tên của một người đàn ông mà cô đã từng hết mực yêu thương. Nó giống như một thương hiệu đã được khắc vào xương của cô. Đường Thi cười trong nước mắt. Cái tên bạc dạ mà cô từng yêu. Lại là chứng cứ chứng minh bản thân cô trong sạch. Thật nực cười. Trái tim bạc dạ đau đớn. Khi nhìn thấy cái tên tiếng Anh này. Tâm hồn anh như bị xé nát. Đúng như vậy. Sau lưng nữ chính trong bức ảnh láng mịn. Không có tì vết. Tất cả các bức ảnh đều là giả. Chỉ khi tận mắt chứng kiến. Mọi người như bị cái gì đó nghẹn lại cổ họng. Muốn giải thích nhưng lại không thể nói ra được. Những lời của Đường Thi văng vẳng bên tai. Tất cả các bạn, nợ tôi một câu xin lỗi. Bọn họ đã làm gì? Bọn họ đã hủy hoại một cô gái vô tội. Buộc cô ấy phải liều lĩnh cởi đồ ở nơi công cộng để chứng minh trong sạch cho bản thân. Một số người sẽ nói tại sao Đường Thi không đăng ảnh tự chụp lên mạng. Chỉ một câu hỏi thôi. Bạn có tin không? Khi đó, ai cũng sẽ nghĩ là Đường Thi tùy tiện dùng một người có hình xăm trên lưng. Ai biết là thật hay giả. Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến những điều này, bọn họ mới biết, chân tướng sự thật, rõ ràng, nhanh chóng như vậy, cách chương.